Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1189, tỷ tỷ là tới đón các ngươi về nhà. Truyền văn yêu chủ thực lực là xứng đáng thiên chủ phía dưới người thứ nhất. Bây giờ thiên chủ vẫn lạc, yêu chủ tất nhiên là có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên chủ người. Nghĩ đến đây phương diện, ba người thật hưng phấn không được. Chu Võ Thiên có thiên chủ, coi như cùng không có giống nhau. Ai cũng không biết thiên chủ là ai. Bọn họ mặc dù là tiểu thánh cảnh giới, nhưng ngay cả thiên chủ cùng yêu chủ là cái dạng gì cũng không biết. Dù sao những người này từ khai thiên đến nay liền xuất hiện, thực lực đến bây giờ tuế nguyệt khủng bố đến thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Cái này khiến Chu Võ Thiên có loại mẹ kế nuôi cảm giác. Chu Võ Thiên đám người thậm chí một lần hoài nghi Chu Võ Thiên thiên chủ không phải yêu tộc. Nhưng nếu như vạn yêu chi chủ đạp vào thiên chủ vị trí, vậy tất nhiên là yêu tộc ỷ vào cửu thiên không có gì phòng ngự ngoại địch xâm lấn thủ đoạn. Dù sao thiên địa quá đại, tiểu thánh thực lực tuy mạnh, nhưng thần thức diện tích che phủ cũng là có hạn, không có khả năng kéo dài không ngừng liếc nhìn mỗi một cái góc. Chung quy là có lỗ thủng mà theo. Ba người tiểu thánh cảnh giới thực lực, tăng thêm thánh nhân chiến thuyền, cũng không phải tới đập phá quán. Liền xem như Xí Dương Thiên thực lực rất mạnh, cũng chưa chắc sẽ nguy hại đến nhóm người mình. Huống chi U Minh Thiên gần nhất bị thiệt lớn, bị cửu thiên dư nghiệt hùn vốn tiêu diệt, đó mới gọi một cái thảm a. Mặc dù khả năng còn có chút cao thủ ẩn giấu, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều, xuống dốc nhất định là sa sút. Muốn giết chết tiểu thánh cấp bậc này cao thủ, nhất định phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Nghĩ đến Xí Dương Thiên cũng là thực lực đại tổn, cửu thiên phân loạn, thiên chủ chi tranh tất nhiên tác động đến cửu thiên chúng sinh. Tại yêu tộc thực lực không tầm thường, nhưng là có nhiều hao tổn, có thể triệu hồi bên ngoài một bộ phận tộc nhân, đợi yêu chủ thành công sau, đủ để vấn đỉnh một đường thế lực. Ba người cũng không lo lắng, chiến thuyền bản thân thì có bí ẩn trận pháp, không phải đặc biệt phách lối, cũng không phải đặc biệt xui xẻo. Sẽ không bị những người khác phát hiện, nhưng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Kỳ thật khi tiến vào Xí Dương Thiên trong nháy mắt, liền đã bị phát hiện. So sánh mặt khác mấy thiên, tiểu đại lão mặc dù là một không đáng tin cậy đại thánh, nhưng thánh lộ không phải bình thường, hoàn toàn bao phủ ở thiên địa địa ngoại vây phi thăng lộ. Sử thượng cảnh giới kém nhất mấy loại pháp tắc, cơ hồ không cách nào ngăn cản người xâm nhập, nhưng nàng nếu là có tâm, những người này cũng không cách nào vô thanh vô tức xông tới. Tiểu đại lão đã thành thói quen thiên chủ bảo tọa, giấu ở trên ngọc nữ phong, bưng lấy mật ong cái bình, dùng ngón tay khuấy động bên trong mật ong, nhét vào trong miệng liếm lại liếm, ngọc nữ phong cũng liền điểm ấy sở trường. Hết lần này tới lần khác nàng thích nhất nơi này mật ong. Những nhà khác căn bản so ra kém. Phát giác được có người tới, tiểu đại lão lập tức quan sát. Đại thánh cảnh giới, dù là không dám phát huy toàn lực, cũng có thể xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt phát hiện chậm rãi lái tới chiến thuyền. Hiển nhiên không giống là cửu thiên đạo tặc đoàn như thế quang minh chính đại đến, mà là muốn vụng trộm nhập cảnh. Nàng cười hắc hắc, loại tình huống này không xa lạ gì. Móc ra một cái sách nhỏ, Lâm Phong đám người muốn rời khỏi, xét thấy nàng không quá đáng tin tính cách, cho nên đã cho ra đủ loại tình huống chỉ thị. Ta xem một chút, nếu có người xông tới, trước không nên kinh động đối phương, nhìn một chút đối phương là làm cái gì. Nếu như đối phương là phóng xuất ra thiện ý, có thể cho mang theo thần hoàng lão tổ đám người tiếp xúc nhìn xem. Bây giờ Xí Dương Thiên, trừ bỏ cửu thiên đạo tặc đoàn bộ phận cao thủ, là thuộc thần hoàng lão tổ thực lực đủ mạnh, có thể phục chúng, tăng thêm không hư tử đám người trở về, bí mật giúp đỡ một lần, đủ để giải quyết đồng dạng vấn đề. Ba tên Chu Võ Thiên tiểu thánh cao thủ bước vào Xí Dương Thiên. Ít nhiều có chút kinh ngạc, chỉ có hai tên cùng loại tiểu thánh khí tức, mặt khác tất cả đều là trường sinh tiên cảnh giới. Chỉ thực lực này, lúc trước làm sao tiêu diệt U Minh Thiên? Cửu Thiên Bế Tắc biết rõ một chút tình báo, nhưng không biết tình hình cụ thể, dù sao khoảng cách quá xa, dù cho là có thánh nhân chiến thuyền vượt giới mà đến, cũng cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm. Về phần đi không gian hỗn độn, trừ phi là chán sống, hoặc là thật muốn khai chiến, một tên nhiêu tộc tiểu thánh, vậy mà phát ra thanh âm cô gái, nàng khẽ cười nói, chưa hẳn cũng chỉ có bên ngoài những cái này thực lực. Liền lấy ta Chu Võ Thiên mà nói, mặt ngoài cái kia hai mươi mấy vị tiểu thánh, liền là thực lực chân chính. Cửu Thiên không dám nói khắp nơi tiểu thánh, nhưng tuyệt đối giấu không ít. Thật coi tiểu thánh cảnh giới này, liền không có nấp đi bản sự sao? Muốn nhìn trộm một thiên hư thực, trừ phi là đánh tới song phương đều không có chậm chuyển chỗ trống. Giống như là U Minh Thiên dạng này, ngoại giới truyền văn U Minh Thiên đại khái vẫn lạc hơn 50 vị tiểu thánh cao thủ. Khả năng còn có một bộ phận không có chết. Đây chính là một thiên thực lực, đại thánh cảnh giới kia, càng là không cách nào suy tính số lượng. Cửu Thiên rốt cuộc có bao nhiêu đại thánh, ai cũng không nói ra được. Ngưu tiểu thánh thần thức thăm dò Xí Dương Thiên tình huống đại khái vừa xem hiểu ngay, đi yêu tộc lãnh địa nhìn xem, lại có mấy cái không tầm thường huyết mạch, thần hoàng, bạch hổ, còn có chân long, đây chính là ở Chu Võ Thiên đều tuyệt tích chủng tộc. Trưởng thành, tuyệt đối là trên đời vô song chiến lực, lùi một vạn bước nói đến, liền xem như Xí Dương Thiên không có tiểu thánh cao thủ. Thu nạp một bộ phận này lực lượng, một lần này cũng không tính là thua thiệt. Ba người chỉ huy cao thủ khống chế chiến thuyền lái về phía Vạn Yêu Minh. Không bao lâu công phu, tiểu đại lão liền lại kinh ngạc nhìn một cái tinh không. Lại là hai chiếc chiến thuyền lái tới. Một lần này tiểu thánh không nhiều, chỉ có hai vị, nhiều tiểu thánh mấy người cũng đã nhận ra tình huống. Không khỏi ngóng nhìn hư không. Nàng một bên một tên chuột tộc tiểu thánh, toàn thân trắng như tuyết, hai chân ngắn nhỏ đứng thẳng, thoạt nhìn khá là đáng yêu. Yêu tộc bản thể tức mạnh nhất, như không cần thiết, căn bản sẽ không hóa thành hình người. Tổng thể mà nói, yêu tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện không giống nhau, cho nên dùng yêu thân tu luyện, càng thêm chính thống, là bách lý điện cùng địa ngục cốc người. Ngưu tiểu thánh cười lạnh nói, thế mà lén lén lút lút đi theo chúng ta đằng sau. Xem ra cũng là đánh Xí Dương Thiên một bộ phận này tộc nhân chủ ý, gần đây Chu Võ Thiên các đại thế lực đều ở Cửu Thiên du tàu, muốn tìm về một bộ phận đi ra ngoài cao thủ cùng tìm kiếm một chút người kế tục. Năm đó không ít thánh nhân đi ra Chu Võ Thiên, chưa chắc là vẫn lạc. Khả năng ở mặt khác mấy thiên định cư, một chút huyết mạch ưu tú yêu tộc cũng tán lạc tại bên ngoài. Yêu chủ sắp trở về, nếu như yêu tộc trở thành thiên chủ, yêu tộc tất nhiên sẽ trở thành hắn bộ hạ thế lực. Nhìn như không có khác biệt, nhưng môn đạo rất nhiều, chí ít ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, yêu tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, thực lực vi tôn. Cho nên nội tâm đều rất sinh động. Chuột tộc tiểu thánh dò hỏi, muốn động thủ sao? Ngưu tiểu thánh lắc đầu nói, không cần, đơn thuần thế lực, ta chí tôn đạo chưa hẳn yếu hơn bọn họ. Hai người này tuy là tiểu thánh bên trong người nổi bật, nhưng ta cũng không sợ hãi bọn họ. Chúng ta chuyến này bất quá là tìm về tộc nhân, không cần thiết đánh lên. Nàng không sợ Xí Dương Thiên, tin tưởng lấy chí tôn đạo thế lực, đối phương cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, dù sao chỉ là triệu hồi một bộ phận bên ngoài tộc nhân thôi. Thánh nhân chiến thuyền lái vào vạn yêu minh khu vực, tiểu thánh lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn yêu minh. Ngưu tộc tiểu thánh lúc này mới dạo bước hư không ra chiến thuyền, để chen mồm vào được người tới gặp ta. Vạn yêu minh đám người giật mình, cảm giác được kinh khủng lực lượng đánh tới, không phải Lâm Phong đám người, nội tâm lập tức có chút bối rối, liên tục hô lên, mau tìm môn chủ tới. Môn chủ giống như không ở, vậy liền đi tìm mấy vị lão tổ tới. Lão tổ đám người lại bế quan tu luyện, tiểu tổ được hay không? Đều được, có thể nói chuyện là được rồi. Vạn yêu minh đám người mặc dù tuân theo giã tính, nhưng là không phải người ngu. Lực lượng này rõ ràng là ba cái thánh nhân, thân phận địa vị không đến bọn họ cấp bậc kia, căn bản không tư cách ngang nhau nói chuyện. Ngưu Kiều Kiều, người uy phong thật to nha. Ngưu Kiều Kiều đám người chân trước vừa mới bước vào đến, tiếp theo hai tên thánh nhân cũng chạy tới. Mặc dù chỉ là hai tên tiểu thánh, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đối mặt Ngưu Kiều Kiều bên này ba tên tiểu thánh, không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Một cái hình thể cực đại như trâu con muỗi, kêu là Lôi Văn, là địa ngục cốc cao thủ. Một cái nhiều chân khổng lồ con rết, là Bách Lý Điện cao thủ, kêu là Bạch Ngũ. Hai người một trước một sau, phân thuộc hai cái thế lực, đứng được lại tương đối tiếp cận. Thoạt nhìn là dự định tạm thời liên hợp lại, miễn cho rơi hạ phong. Hai người đều là huyết mạch mạnh mẽ yêu tộc, nhưng Ngưu Kiều Kiều cũng không phải hạng người tầm thường. Nàng mạch này Ngưu tộc danh xưng có thể thôn thiên, cũng không phải bình thường Ngưu yêu. Các người cũng muốn kiếm một chén canh. Ngưu Kiều Kiều lạnh giọng nói ra. Lôi Văn cười ha ha nói, thiên hạ yêu tộc vốn là một nhà, chúng ta chuyến này bất quá là đến triệu hồi một bộ phận chủ nhân, nghênh đón vạn yêu chi chủ trở về thôi, sao là kiếm một chén canh. Bạch Ngũ cũng nói theo, đúng đúng, đều là người mình, không cần thiết tổn thương hòa khí, chia đồng ăn đủ, tùy tiện phân một chút là được rồi. Ngưu Kiều Kiều đáp, tốt. Bạch Hổ, Thần Hoàng, Long tộc người về chúng ta, còn dư lại chính các ngươi chọn. Lôi Văn cùng Bạch Ngũ biến sắc, người mẹ nó đều đem lợi hại tuyển đi, chúng ta còn chọn cái gì chọn. Lôi Văn khẽ nói, Ngưu Kiều Kiều, mọi thứ không muốn làm thật là quá đáng, ta cùng với Thần Hoàng chính là đồng tộc, tìm về các nàng đương nhiên. Bạch Ngũ Công nói ra, Chân Long cùng chúng ta nhất mạch tương thừa, ngươi tuyển Chân Long, coi ta Bách Lý Điện không tồn tại. Ngưu Kiều Kiều cười lạnh không thôi, con muỗi cùng Thần Hoàng nhất tộc, con rết cùng Chân Long đồng nguyên, các ngươi thế nào không thổi một chút mình là yêu chủ con riêng đây. Ba người tranh chấp không ngừng thời điểm, phía dưới vạn yêu minh truyền đến động tĩnh, là tiểu tổ đến. Không ít yêu chủ hoan hô lên, tiểu tổ đến, trong lòng liền ổn định. Bạch Kiều Kiều đám người nhìn xem rất nhiều tụ tập lại yêu tộc cao thủ, tách ra hai nhóm, đưa ra một cái thông đạo, che chở mấy tiểu tử kia đi tới thời điểm, quả thực sợ ngây người. Không vào độ kiếp cảnh, thì có lớn như vậy phô trương. Trường sinh tiên đối với tiểu thánh mà nói không đáng tiền, nhưng cũng không trở thành như vậy không địa vị a. Cúi đầu khom lưng đập hai cái tiểu thần hoàng mông ngựa, các ngươi cao thủ tôn nghiêm đây. Mấy người biến sắc, không phát hiện thần hoàng nhất tộc có cường đại gì khí tức a. Nhiều lắm phương xa có cái lục ngân cảnh giới thần hoàng. Tỷ tỷ, các ngươi tới làm chi nha? Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn trên trời thánh nhân cao thủ, mảy may không hiện co quáp, là một cái kém chút vào độ kiếp cảnh tiểu tuyển thủ mà nói, không khỏi quá bình tĩnh. Huống chi bọn họ tản ra tiểu thánh khí tức, độ kiếp cảnh làm sao có thể chịu nổi. Thần hoàng huyết thống là trong truyền thuyết mấy loại thần thú, so với bọn họ huyết mạch phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng lẽ đã cường đại loại này muốn làm gì thì làm cấp độ. Liền thánh nhân uy áp đều không thèm để ý. Bất quá nói đến cùng cũng là tiểu hài tử. Ngưu Kiều Kiều cười một tiếng. Tỷ tỷ là tới đón các ngươi về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.